Hôm nay là ngày 4 tháng 6 năm 2014. Sư sẽ giảng pháp cho các thiền sinh hiện đang nỗ lực vun bồi chánh niệm qua phép hành thiền minh sát niệm xứ. Thì có 4 phép quán niệm là quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Thì quán thân thì ghi nhận các cái hiện tượng thuộc cái sắc pháp là cái thực tại tối hậu có thật, mà dựa vào những cái thực tại này Đức Phật dạy cái phương pháp quán thân với cái mục đích là đạt được cái sự an bình cho cái người thực hành. Và Đức Phật dạy cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ thì theo cái pháp hành này thì có nhiều cái cách buông bồi chánh niệm thích hợp theo cái bản tính của từng cái loại thiền sinh. Chẳng hạn như đối với người mà có cái bản tính tham ái hay là nhiều ái dục lãng mạn thì sẽ có một cái loại buông bồi chánh niệm thích hợp với cái bản tính của họ. Đối với người si mê nặng thì cũng có một cái loại vuông bồi chánh niệm thích hợp với cái tâm tánh si mê của người này. Và đối với những cái thiền sinh mà đã phát triển cái định tâm mà mạnh qua cái phép hành thiền vắng lặng thì cũng có một cái loại chánh niệm thích hợp với họ. Cũng như đối với những thiền sinh mà đã có những cái phát triển được những cái tuệ giác thì cũng có một cái pháp hành theo đó thích hợp với cái những người này để tiếp tục vun bồi chánh niệm. Và sư sẽ cố gắng giảng với nhiều chi tiết về những cái cách vun bồi chánh niệm theo cái bản tính này. Thứ nhất là phép quán thân. Thì cái phép quán thân thích hợp đối với những cái người mà cái tâm tư tràn đầy cái ái dục hay là tham lam và không có thông minh hay thiếu cái sự khôn ngoan. Và cái phép quán thọ thì đối với những ai mà cái bản chất cũng tham ái nhưng lại thông minh và khôn ngoan thì nên quán thọ. Trong số những cái cảm thọ thì có lạc thọ. Thì cái lạc thọ này đôi khi nó nổi bật. Và khi mà cái trạng thái tâm kinh nghiệm những cái cảm thọ nổi bật này nó sanh khởi thì chúng ta nên ghi nhận cái trạng thái tâm này. Và đối với những ai mà kinh nghiệm cái sự tuyệt vọng hay là cái sự ưu sầu thì đó là một cái loại khổ thọ trong tâm thì cũng nên cố gắng ghi nhận những cái loại khổ thọ này. Còn đối với những cái cảm thọ mà nó trung tính hay được gọi là xả thọ, tức là không có sung sướng mà cũng không có hạnh đau khổ thì cũng là một cái đối tượng để chúng ta chú niệm. Và qua cái sự mà quán thọ như vậy thì chúng ta sẽ hiểu rõ được cái bản chất đích thực của cái cảm thọ này. Và nhờ hiểu rõ cái bản chất đích thực của cái cảm thọ mà chúng ta giảm bớt đi cái sự luyến ái hay là dính mắc. Và nhờ sự giảm những cái luyến ái hay dính mắc này mà chúng ta tâm tư chúng ta nó sạch nhẹ nhàng hơn và chúng ta cảm thấy sung sướng và hạnh phúc hơn. Và khi mà chúng ta quan sát những cái cảm thọ thì chúng ta sẽ thấy các cảm thọ này nó sanh khởi và nó hồi diệt, và chúng ta thấy là có những cái điều kiện để cho những cái cảm thọ này nó sanh khởi, nó hồi diệt, chứ không phải chúng ta không có một cái khả năng để kiểm soát được những cái cảm thọ này. Có nghĩa là chúng ta thấy được cái sự sanh diệt của cảm thọ, chúng ta thấy được cái đặc tính vô thường của cảm thọ, và chúng ta thấy cái những cảm thọ nó sanh khởi do những điều kiện của chúng vượt ra ngoài sự kiểm soát của mình, cho nên nó là vô ngã. Và những cái cảm thọ từ bản chúng, bản chất của chúng là bất toại nguyện, cho nên nó là khổ hay là bất toại nguyện. Và nhờ thấy được cái đặc tính chung này của cái cảm thọ mà chúng ta phát triển được cái sự hiểu biết hay là tuệ giác khi chúng ta hành thiền, cho nên tâm tư chúng ta an bình. Có những người mà cái bản tính nó si mê đầy cái tà kiến, thì đối với những cái người này, những cái ảo tưởng, những sự si mê rất là sâu đậm ở trong tâm. Họ xem những cái gì vô thường là thường, khổ là sung sướng, và xem thân tâm của mình, sanh thêm sanh tâm là của mình, tôi là như thế này, tôi là như thế kia. Và họ thấy, họ lấy những cái hiện tượng mà không có tự thể hay là không có một cái bản ngã làm ngã, và cho có một cái bản ngã, một cái tự thể thường tồn bất biến trong những cái hiện tượng này. Và như vậy trí tuệ của họ rất là yếu, và tâm của họ bị si mê đầy tà kiến, hay nói đúng hơn, tâm bị si mê và tà kiến chế ngự. Tâm của những người này nó mê mờ, không có trong sáng, cho nên đối với họ thì nên quán tâm. Và cái sự mà khuyên như vậy thì đã được chú giải đề cập. Và khi quán tâm thì Đức Phật có mô tả 16 cái trạng thái tâm để mà cần phải ghi nhận trong cái kinh Tứ Niệm Xứ. Khi chúng ta có tâm tha mái thì chúng ta biết rằng chúng ta có tâm tha mái. Và khi chúng ta có tâm mà sân hận thì chúng ta biết rằng chúng ta có tâm sân hận. Thì tâm làm sao chúng ta ghi nhận đúng như là vậy, thì đó là cái phép quan tâm. Và khi mà chúng ta ghi nhận thì chúng ta thấy cái những cái tâm đó nó sanh khởi xong thì nó hòa diệt, thì chúng ta thể thấy được cái sự vô thường của tâm rất là rõ ràng. Và khi mà tâm chúng ta mà si mê hay là tâm nó mê mờ, không có trong sáng, thì chúng ta cũng biết tâm của mình si mê, không có trong sáng. Và chúng ta nên ghi nhận rõ ràng như vậy. Và khi chúng ta ghi nhận như vậy, chúng ta cũng thấy được sự sanh khởi hay là sự hoại diệt của những cái trạng thái tâm, những cái tâm này. Và Đức Phật kể ra 16 cái loại tâm như vậy, làm cho sự đối tượng cho sự quan sát của mình. Và khi mà chúng ta quan sát tâm thì thấy tâm nó vô thường, có nghĩa là sau khi sanh khởi thì chúng hoại diệt. Và cái điều này rất là dễ thấy mà khi mình quan tâm. Và chúng ta cũng thấy luôn cái bản chất là áp đảo bởi cái sự vô thường của tâm, cho nên nó bất toại nguyện hay là khổ. Và chúng ta cũng thấy các cái tâm này nó do điều kiện nó sanh khởi, và chứ không do cái sự kiểm soát của mình, cho nên chúng ta thấy sự vô ngã của chúng. Và ghi nhận một cách như vậy, tức là tâm như thế nào thì chúng ta thấy đúng như thế ấy, gọi là quán tâm hay là quán tâm trên tâm. Và cái phép quán thứ tư là quán pháp. Có những cái loại người tâm si mê đầy tà kiến nhưng lại thông minh khôn ngoan, thì những cái người này theo chú giải thì nên quán pháp. Quán pháp có nghĩa là ghi nhận cả hai loại hiện tượng thuộc về sắc cũng như là danh, hay là ghi nhận các hiện tượng về thân cũng như tâm. Thì cái quán pháp mà được dễ hiểu nhất là khi mình thấy, khi mình nghe, khi mình ngửi, khi mình nếm, khi mình đụng, tức là khi những năm cái nội căn của mình tiếp xúc năm cái đối tượng thì chúng ta ghi nhận chúng, thì đó là chúng ta quan sát. Chẳng hạn khi gặp thấy một cái đối tượng thì chúng ta ghi nhận là thấy, và khi chúng ta nghe một cái âm thanh thì chúng ta ghi nhận là nghe, khi ngửi một cái mùi thì chúng ta ghi nhận là ngửi, và khi nếm một cái vị chúng ta ghi nhận là nếm, và khi đụng một cái đối tượng đụng chạm thì chúng ta ghi nhận đụng. Tức là khi mà cái nội căn của mình tiếp xúc với cái đối tượng thì có một cái tâm tương ưng nó sanh khởi, thì chúng ta ghi nhận cái tâm đó, đó là gọi là quán pháp trên pháp. Và khi mà chúng ta ghi nhận như vậy thì chúng ta cũng thấy cái hiện tượng nó sanh khởi rồi nó hoại diệt, tức là chúng ta kinh nghiệm được sự vô thường hay là bản chất vô thường của cái hiện tượng. Và chúng ta cũng thấy, nếu mà chúng ta thấy cái sự sanh diệt này nó liên tục mà nó có một cái sự áp đảo thì chúng ta thấy cái sự bất toại nguyện, và các cái hiện tượng nó sanh khởi tùy theo cái điều kiện của nó chứ chúng ta không có thể nào kiểm soát được, thì đó là vô ngã. Và cái phép mà quán các cái hiện tượng danh sắc này một cách tổng quát như vậy thì được gọi là quán pháp trên pháp, thì thích hợp với những cái người có tâm luyến ái nhưng là thông minh và khôn khéo, và đó cũng là lời khuyên trong chú giải. Còn đối với những thiền sinh mà hành thiền vắng lặng trước phát triển được cái tâm định cao thì trong cái phép hành này có 40 cái loại đề mục, tức là có 40 loại đề mục thuộc cái phép hành thiền vắng lặng. Thì đối với cái đĩa Kasina, tức là cái đĩa mà để giúp mình hành thiền vắng lặng, thì có 10 loại. Đối với cái sự bất tịnh thì cũng có 10, và còn những cái 4 thuộc về tứ đại, và những cái khác thì còn lại là những cái đối tượng khác. Thì như vậy là có 40 cái đề mục trong cái phép hành thiền vắng lặng, trong đó cũng có những cái đề mục quán về sự bất tịnh của cơ thể. Và một số thiền sinh mà đã phát triển cái tâm định mạnh qua cái thiền chỉ nhưng không có tệ giác, hay là có tệ giác rất là yếu ớt, mặc dù có sự định tâm vững mạnh, thì đối với những người này quán thân là tốt nhất. Thì những cái đề mục mà trong thiền vắng lặng, 40 cái đề mục đó chia thành nhiều loại như vậy, thì gồm có thứ nhất là hơi thở, sự quán hơi thở ra vào, rồi quán tư thế, 4 cái tư thế, rồi có cái sự tỉnh giác là sự hiểu biết rõ ràng liên hệ đến đi, và những cái động tác nhỏ nhặt khác như là khi đi thì biết mình đi, và những cái động tác như thế nào thì chúng ta biết như thế đó. Rồi có 32 cái thể trược như là mình niệm tóc, lông, móng, răng, da, vân vân, thì đó là cái phép quán trong cái thiền chỉ. Rồi có tứ đại, đất, nước, gió, lửa, cộng thêm 9 cái phép quán về cái nghĩa địa, tức là 9 phép quán mà mình ra nghĩa địa, mình quán về cái xác chết. Và tổng cộng như vậy là có 40 loại cái đề mục thuộc thiền, thuộc về thân, mà có thể làm đề mục mà khi mà hành thiền vắng lặng. Và những cái đề mục này cũng được ghi lại trong kinh Tứ Niệm Xứ. Và đối với 40 loại đề mục như vậy thì một số cũng có quán đến những cái phẩm tính của Phật, rồi vân vân. Do đó mà có nhiều cách phát triển cái tâm định qua cái thiền vắng lặng. Và khi mà tâm mình nó yên tĩnh nhờ có cái sự định tâm mạnh của thiền vắng lặng, thì nó cũng an bình ngay trong những cái giây phút đó. Tuy nhiên, cái người mà hành thiền vắng lặng thì không phát triển được tuệ giác. Và họ, nếu họ muốn phát triển tuệ giác thì họ có thể từ cái sự định tâm của thiền vắng lặng, người ta chuyển qua hành thiền minh sát niệm xứ. Và cái sự định tâm mà họ gặt hái được trong thiền vắng lặng sẽ hỗ trợ cho họ phát triển tuệ giác khi họ hành thiền minh sát niệm xứ. Và khi mà những cái người mà thiền sinh mà đã hành thiền vắng lặng và chuyển qua hành thiền minh sát niệm xứ với cái sự hỗ trợ của tâm định mạnh mẽ như vậy, và họ quán thân, thì họ sẽ thấy được cái bản chất vô thường của thân, cũng như bản chất khổ và vô ngã của thân. Và cái điều này cũng được cái sự sách tấn được ghi lại trong chú giải, tức là những người mà tâm luyến ái nhiều mà thông minh, tập thiền chỉ như vậy thì cũng nên dựa vào cái thép quán thân. Và những cái thiền sinh mà tập thiền chỉ có định tâm mạnh nhưng tuệ giác yếu thì quán thân là thích hợp nhất. Và những cái vị mà tập thiền chỉ có sự định tâm nhưng mà không có tuệ giác thì cái sự quán tâm là thích hợp nhất. Thì sư nhắc lại là cái thiền vắng lặng có 40 cái đề mục để mà thực tập, thì với mục đích là phát triển tâm định chứ không có phát triển cái những tuệ giác để đưa đến sự giải thoát. Và trong 40 đề mục của cái thiền vắng lặng này thì cái đề mục hơi thở là cái đề mục mà thông dụng nhất, và cái đây là cái phép quán thân. Thiền sinh thông minh nhưng tâm không có mạnh, không có được an bình, tâm không có được an bình, không mạnh, không có an bình, nó chao động, thì đối với những loại thiền sinh này thì quán tâm là thích hợp nhất theo chú giải. Một số thiền sinh tập thiền chỉ nhưng mà tâm lại không có an định và không có an bình, thường hay nhạy cảm đối với những cái gì sung sướng hay là bất hạnh, thì đối với họ thì quán tâm là thích hợp nhất. Còn đối với những thiền sinh mà hành thiền minh sát niệm xứ và tuệ giác không được mạnh, có nghĩa là tuệ giác còn yếu mặc dù họ có chánh niệm, thì đối với thiền sinh đó thì những cái tâm của họ không có được an trụ vững vàng hay lan bạc, không có an bình. Và vì như vậy cho nên không có thể mà phát triển tuệ giác mạnh mẽ hay là xa hơn được. Thì đối với những người thiền sinh này thì cái sự quán tâm là thích hợp nhất. Khi mà tâm mình phóng đi, tức là lang thang, suy nghĩ, thì mình phải nỗ lực hay là có trí nhớ ghi nhận cái tâm mình đang phóng. Thì đó là cái sự phóng tâm. Tâm không tập trung, cho nên cái tâm của những người này không tập trung, cho nên nếu họ theo dõi cái sự phòng xẹp thì họ sẽ không có thấy rõ được. Thì những cái lúc đó thì tâm đang ở đâu? Tâm không ở trên cái đề mục mà mình muốn ghi nhận, thì ngược lại thì nó lang thang. Và vì như vậy cho nên mất chánh niệm, và vì mất chánh niệm nên không phát triển được sự định tâm. Lúc đó cái người thiền sinh phải nhớ ngay là ghi nhận cái tâm lang thang đó. Chẳng hạn như tâm suy nghĩ, mình có thể niệm thầm là suy nghĩ. Thì đó là cái phép quán tâm đối với những người thiền sinh mà tâm hay lang bạc, không được ghi nhận, không ghi nhận được cái đề mục mà mình chú niệm. Thì đối với những người thiền sinh này thì cái phép quán tâm thì thích hợp. Thì có một số thiền sinh phát triển được một số tuệ giác, thì cái phép mà quán đối với những thiền sinh này là phép quán pháp là thích hợp nhất. Thì quán pháp tức là ghi nhận các cái hiện tượng danh sắc nó sinh khởi trong khi mình thấy, trong khi mình nghe, trong khi mình ngửi, trong khi mình nếm, trong khi mình đụng. Và khi mình thấy thì mình ghi nhận ngay và có thể niệm thầm là thấy thấy. Khi nghe cũng vậy, ghi nhận ngay cái âm thanh hay là ghi nhận ngay cái sự nghe của mình và niệm thầm là nghe nghe. Và khi ngửi thì cái một cái mùi thì mình ghi nhận ngay cái sự ngửi của mình và có thể niệm thầm là ngửi ngửi. Và cũng tương tự như vậy, khi mình ăn có một cái vị và mình kinh nghiệm cái vị này thì mình có thể ghi nhận là nếm nếm. Chẳng hạn những cái vị như chua, cay, vân vân thì vị như thế nào mình biết nó như thế ấy, mình ghi nhận như thế ấy, thì đó là quán pháp, kinh pháp. Cũng như khi mình đụng một cái đối tượng, đụng chạm thì cái ngay cái lúc đó cái cảm giác đụng nó rất là nổi bật và mình ghi nhận cái sự đụng này thì đó là quán pháp, kinh pháp. Cho nên đối với phép quán pháp có nghĩa là khi năm cái nội căn của mình nó tiếp xúc với các cái đối tượng và cái sự tiếp xúc này cho mình một cái tâm hay biết về cái đối tượng đó thì và mình ghi nhận thì đó là quán pháp, kinh pháp. Do đó mà cái nói một cách rốt ráo thì cái công thức mà một người thiền sinh hành thiện minh sát niệm xứ phải nhớ và cố gắng áp dụng ngay càng nhiều càng tốt mọi lúc là bất cứ cái gì nổi bật, sân khởi nổi bật qua sáu cửa giác quan ngay trong cái giây phút hiện tại thì người đó phải lập tức tức thì ghi nhận một cách song hành với cái đối tượng đang diễn biến, ghi nhận một cách chính xác và liên tục. Thì nếu mà cái sự thực tập mà nó đúng theo cái công thức đó thì người hành giả sẽ phát hiện được tuệ giác đối với những cái hiện tượng nó sanh khởi mà mình ghi nhận. Và đây là cái công thức của thiền minh sát niệm xứ. Và dựa vào cái công thức này, chúng ta sẽ quán về năm uẩn làm đối tượng cho sự dính mắc. Thì năm uẩn là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Do đó mà khi mà cái hiện tượng nó thuộc về năm cái uẩn mà nó nổi bật thì mình phải chánh niệm ghi nhận đúng như vậy. Chẳng hạn như đối với sắc uẩn thì những cái hiện tượng thuộc về thân mà nó sanh khởi, chẳng hạn như hơi thở hay là phòng sạc hay là mình đi vân vân, thì khi mình ghi nhận những cái hiện tượng thuộc về thân như vậy, tức là mình có chánh niệm về cái hiện tượng khi nó đang diễn biến hay đang nổi bật ngay trong cái giây phút hiện tại, thì đó là phép quán thân trên thân. Tức là đây là mình quán về cái uẩn đầu tiên là sắc uẩn. Và cái thọ uẩn tức là cái uẩn thứ hai, thì các cái cảm thọ nó là lạc thọ, khổ thọ hay xả thọ mà nó sanh khởi nổi bật thì mình phải quán ngay cái cảm thọ này, tức là cảm thọ có làm sao chúng ta ghi nhận đúng như là vậy để có chánh niệm về cảm thọ, thì đó là quán thọ trên thọ. Và khi mà chúng ta ghi nhận cái cảm thọ ngay lúc nó sanh khởi một cách chánh niệm đúng theo cái công thức mà mình được dạy thì mình sẽ thấy được cái bản chất là vô thường, thấy bản chất vô thường, khổ và vô ngã, nhưng mà nổi bật nhất là cái đặc tính khổ của cảm thọ. Có nghĩa là khi mình quán thân thì mình cũng thấy được vô thường, khổ và vô ngã, rồi bất định, và cái đặc tính mà bất định là nổi bật nhất trong cái phép quán thân. Còn trong phép quán thọ thì cái đặc tính nổi bật nhất là khổ. Rồi đó là cái uẩn thứ hai là thọ uẩn, và cái uẩn thứ ba trong năm uẩn là thức uẩn, tức là một trong năm uẩn là cái thức uẩn. Thì khi tức là những cái tâm nó sanh khởi thì mình phải ghi nhận những cái tâm này như tâm suy nghĩ, và khi tưởng tượng vân vân, khi mình ghi nhận cái tâm mà khi nó đang xảy ra thì mình sẽ thấy rằng nó hoại diệt ngay tức khắc, thì mình cũng thấy được cái bản chất vô thường, khổ và vô ngã của chúng. Nhưng mà đặc biệt là cái bản chất vô thường nó nổi bật nhất, cho nên khi quán tâm thì người ta thấy nói là mình thấy sự vô thường là như vậy. Thì mình có ba cái uẩn rồi, tức là sắc uẩn, thọ uẩn và thức uẩn. Rồi cái hai cái uẩn còn lại là tưởng uẩn và hành uẩn, thì nó nằm trong cái phép quán khác. Như vậy là có bốn phép quán: quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp, tương ứng với năm uẩn. Thì quán thân nó thuộc về đối với sắc uẩn, quán thọ đối với thọ uẩn, quán tâm đối với thức uẩn, và quán pháp đối với tưởng uẩn và hành uẩn. Thì tưởng uẩn và hành uẩn là những cái uẩn gồm những cái tâm sở, và khi chúng ta quán thì những cái trạng thái tâm hay tâm sở này thì chúng ta cũng thấy là chúng sanh khởi và hoại diệt, chúng ta cũng thấy được sự vô thường, chúng ta thấy chúng bất tội nguyện. Nhưng mà đặc biệt là chúng ta thấy rõ cái sự sanh khởi và hoại diệt của các cái uẩn này theo những cái điều kiện của chúng mà không do sự kiểm soát của mình một cách rất là rõ rệt. Cho nên cái điểm nổi bật trong cái phép quán pháp đối với tưởng uẩn và hành uẩn là cái đặc tính vô ngã. Do đó mà khi chúng ta thấy được cái đặc tính trong khi chúng ta quán thì chúng ta sẽ giảm bớt tham sân si là nguyên nhân của cái khổ đau khiến cho chúng ta bị sầu bi, khổ ưu và não. Và nhờ chúng ta giảm đi những cái khổ đau như vậy, hay là tâm chúng ta trong sạch như vậy, mà chúng ta sẽ phát triển được tuệ giác, thấy rằng năm cái uẩn này quả thật là khổ, hay ngũ uẩn thụ là khổ. Thì nói tóm lại là khi mà chúng ta quán sắc thì nổi bật nhất là chúng ta thấy cái thân nó bất tịnh, quán thân là thấy thân bất tịnh. Nếu quán thọ thì ta thấy nổi bật nhất là thọ là khổ. Nếu quán tâm thì thấy tâm nổi bật nhất là tâm vô thường. Và nếu chúng ta quán pháp thì chúng ta thấy pháp là vô ngã. Thì thấy được những cái điều như vậy thì chúng ta sẽ trong sạch cái tâm mình, và nhờ sự trong sạch của tâm mà chúng ta đạt được sự an bình trong cái nội tâm của mình. Và đó là những cái điều mà Đức Phật dạy trong cái kinh Tứ Niệm Xứ, do từ cái lòng bi mẫn của Ngài đối với chúng sanh, tức là do cái lòng thương bao la của Ngài đối với chúng sanh. Cho nên chúng ta hãy cố gắng nỗ lực thực tập để mà phát triển tuệ giác, hầu chứng ngộ Niết Bàn và đạt được cái sự giải thoát cho chính mình. Thì sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.